cô vợ bướng bỉnh của tôi. Chương 8, góc truyện audio.com. Mong các bạn cho ý kiến. Nó bước vào lớp 12A2. Em đây rồi, cô tìm em mãi. Cô giáo chủ nhiệm, Bích, hôm nay lớp ta có hai bạn mới. Cô giáo bước vào lớp, là trai hay gái vậy cô? Học sinh nam, em vào đi. Cô giáo chủ nhiệm, xin chào, mình tên là Nguyễn Ngọc Linh, mong được các bạn giúp đỡ. Nó nháy mắt, xinh quá đi. Học sinh nam trong lớp reo hò. Còn một bạn nữa đâu nhỉ? Cô giáo, xin lỗi, cô em vào trễ từ cửa, một hot boy cao 1m70. Chào các bạn, mình tên là Nguyễn Quốc Quân, rất vui được làm quen. Quân vui vẻ nói, nó nhận ra giọng nói với tên của ông anh họ. Anh Quân, anh về khi nào vậy? Nó, em gái, anh mới về, nhớ em quá. Quân xoa đầu nó, hai em kia đây là lớp học chứ không phải cái chợ. Cô giáo nghiêm mặt, em xin lỗi, nó, Quân đồng thanh, cách chương.